Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 164, trao giải. Yên tâm đi, cha ta loại người như vậy a, cho dù là thất bại, cũng tuyệt đối sẽ không chán trường hoặc là buông tha. Rose mang theo nhẹ cười nói ra, nếu như ngươi lúc này đây đánh bại hắn, những thứ khác ngược lại không cần quá lo lắng. Con muốn cẩn thận hắn về sau ở ngươi ăn uống nước đi nhà cầu thời điểm chạy tới khiêu chiến ngươi. Là được, vậy thì thật là đáng sợ tương đương, Hades nhổ nước bọt một cái câu. Đã trải qua gần 2 tháng, KOF cách đấu đại tái rốt cuộc hạ màn kết thúc. Đoạt được quyền hoàng, xưng hô quán quân đội ngũ là nước Mỹ đội, nói đúng ra, chắc là Rugo mới đúng. Hắn hai cái đội hữu dai cùng ít con là theo chân đánh mấy ngày tương du. Một hồi cũng không có bên trên. Nói ở ký giả phỏng vấn thời điểm, BX biểu hiện phi thường tiếc nuối. Vì lần này xưa nay chưa từng có thịnh hội. Hắn còn cố ý từ trong nhà mang một cái tăng mạnh ban nàng qua đây. Chính là vì có thể ở lên sân khấu hạ tràng thời điểm gió tao một điểm. Nhưng mà thậm chí ngay cả lôi đài bên cũng không có dính qua. Rugo cái này nhân loại, tại chỗ rất nhiều cách đấu ra đều có chỗ nghe thấy. Biết hắn là một cái hung ác hắc ám giáo phụ nhân vật. Bất quá đối với trận này có cách đấu đại tái, rõ ràng là Bernstein tập đoàn tài chính tài trợ. Hắn cái này tập đoàn tài chính boss lại còn làm tuyển thủ tự mình dự thi. Dồn dập biểu thị khó hiểu. Ở tái hậu ký giả đã từng hỏi ra vấn đề này, kết quả bị Rugo đánh bay xa mấy mét. Còn một cái khác ký giả tìm đường chết hỏi ra, xin hỏi ngài cùng người làm chủ là quan hệ như thế nào? Vì sao hắn sẽ xưng hô ngài vì nhạc phụ? Không hề nghi ngờ, người này cũng bước dập khuôn theo. Liền camera đều cùng nhau bị lão lô nhưng xuống biển đi. Hò hét ầm ĩ quá khứ một ngày, KOF buổi lễ trao giải rốt cuộc bắt đầu cử hành. Nguyên bổn đã đại tái kết thúc, buổi lễ trao giải gì gì đó, trước mặt tam cường không liên quan cách đấu ra nhóm đều có thể nên rời đi trước. Nhưng là lại không ai đi, không hẹn mà cùng lưu lại tự mình quan sát điển lễ. Đương nhiên rồi, phần lớn người đánh một thân tổn thương. Sau đó ở dưới đài nhìn người khác cầm tường, loại tâm tình này thực sự không thể nào dễ chịu là được. Cho nên khi Hades đang cầm vài cái làm bằng vàng dòng cúp đứng ở trên đài lúc, phía dưới cũng bắt đầu ồn ào lên. Huy, người ở đây thư mời đã nói quá tuyệt đối lĩnh vực phía sau cảnh giới đâu tương đương. Ai muốn nhìn ngươi làm sao trao giải a? Nói cho ta biết tuyệt đối lĩnh vực làm như thế nào đột phá a? Đúng a, Rugo đột phá tuyệt đối lĩnh vực không có. Khẳng định đột phá a. Dù sao cũng là nhạc phụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Câu nói sau cùng Jin Lup các tức giận đến râu tóc đều dựng. Một đôi màu nâu con ngươi đều nhanh muốn chuyển đỏ. Nha, mọi người trước không nên gấp. Ít nhất cũng muốn để trước ba đội ngũ thu được sở hữu vinh quang. Hades cười híp mắt giơ tay lên rừng. Lại phía dưới tiếng ồn ào. Sau đó bắt đầu cấp cho cúp. Tên thứ ba là Mexico đội. Nữ tính cách đấu ra đội nội tình thật sự là quá yếu. Tinh một người cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Tại tranh đoạt ba vị trí đầu thời điểm, chút nào không ngoài suy đoán bại trận. Đương nhiên, bởi vì hai đội trên cơ bản đều là người quen, Yuri Sakazaki cũng là cực hạn lưu xuất thân, cho nên trên lôi đài bầu không khí vẫn là rất bình thản. Tinh lên đài đánh một hồi liền quả đoán nhận thua. Tên thứ hai là Nhật Bản đội, tuy là Rugo lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Bất quá tại chỗ có cách đấu ra trong, Kusanagi Kyo đám người thực lực hay là rất tốt. Nha, cỏ nhỏ, ta chờ mong ngươi qua sang năm có thể chơi đổ nhạc phụ ta. Sau đó đoạt được quyền hoàng xưng hô tương đương, chứng kiến nhân vật chính Kusanagi Kyo vẻ mặt phức tạp. Tiếp nhận cúp, Hades vỗ vỗ bả vai của hắn, cười khích lệ nói, cho người mượn chúc lành. Kusanagi Kyo cười cười, được rồi, kế tiếp là chúng ta chúng vọng sở quy quyền hoàng năm nay cách đấu giới đại biểu. Tin tưởng miễn là với hắn đã giao thủ người, cũng sẽ không bởi vì bị hắn đại biểu mà có bất mãn a. Tương đương, ở cuối cùng, Hades giơ lên trong tay cái kia lớn nhất cúp, chỉ một cái dưới đài Rugo, mà thẳng thẳng nửa ngày, lão lô rốt cuộc lên đài tới, liếc mắt cái kia làm bằng vàng dòng cúp, húc đầu lại hỏi, tiểu tử, đem con gái ta tiền không thích đáng tiền sao? Cái này cúp chế tạo thật đúng là phân lượng 10 phần a. Trong giọng nói có một cỗ cắn răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc. Ếch, đây không phải là biết đệ nhất danh tuyệt đối sẽ bị nhạc phụ đại nhân đoạt được sao? Cho nên ta cố ý trọng là một cúp. Hades ngượng ngùng nở nụ cười một phen. Hanh, Rugo đoạt lấy cúp, hướng đồng đội mình bên kia ném một cái. Sau đó hai mắt mở to, phóng xạ ra lưỡng đạo hàn quang u lãnh. Thần tình uy nghiêm nhìn Hades, còn nhớ rõ lần đó ước định a, ở óp đại tái bên trong phải cùng ta đánh một trận. Nếu như ta thắng, ngươi cho ta cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Hades chớp chớp con mắt, cái kia Rose đâu? Ngoặc kép chấm chấm, mang theo nữ nhi của ta cùng đi. Tuy là hai người là đối nghịch quan hệ, bất quá nói thật. Rugo còn là phi thường thưởng thức Hades, luận thực lực, thiếu niên này có thể ung dung đánh bại hắn, luận thủ đoạn, tại đánh bại hắn về sau, không chỉ có thể đem mình kinh doanh mấy thập niên tập đoàn tài chính một lần hành động trưởng khống, còn ngâm hắn cái kia nữ nhi, làm một người cha, cho dù bình thường không thế nào quan tâm, thế nhưng hắn cũng phi thường tinh tường. Rose cũng không phải cái gì thiên thật thiện lương, sẽ bị dài quá một chương xoáy mặt tiểu tử nghèo dùng dỗ ngon dỗ ngọt là có thể hống đến nhà giàu. Đại tiểu thư, mà từ lần trước gặp mặt đến xem, Hades cũng không phải dùng vương được triệu, cưỡng bức thủ đoạn đi làm lớn nữ nhi cái bụng, nếu là hắn cái kia cao ngạo nữ nhi chính mình lựa chọn, hắn cũng sẽ không làm cái gì mất hứng sự tình tới. Nha, xem ra ta thật đúng là bị lão Lam mơ cho rằng con rể. Hades tâm lý có chút buồn cười, sau đó cũng là gật đầu, nói ra, tốt, nếu như ta thua, đừng nói rời đi, lưu lại thay ngươi làm công không muốn tiền lương thì thế nào? Hai người cũng không để ý dưới đài rất nhiều người xem phản ứng. Thẳng đi xuống bục trao giải, đi tới cách đó không xa trên lôi đài. Những người khác dồn dập liếc nhau, cũng im lặng không lên tiếng đi theo. Bọn họ đối với Rugo thực lực cảnh giới vô cùng hiếu kỳ. Mặt khác, đối với cái này cái cử hành quyền hoàng cuộc tranh tài, Shiranui truyền lưu người cũng phá lệ tốt. Kỳ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?